Chàng rể quyền quý, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68 Trương Tuyết Nhàn vô cùng tức giận, khuôn mặt nóng rát như bị kim châm vào. Cô ta kéo Tôn Kiên ra khỏi buổi triển lãm, không ở lại đây thêm một giây nào nữa, ở lại đây thêm phút nào là hai người bọn họ lại bị người khác vả vào mặt thêm phút ấy. Mọi người, tiết mục đấu giá đến đây là kết thúc. Tiếp sau đây, xin mọi người vỗ tay chào mừng nhà thiết kế xuất sắc nhất trong buổi đấu giá trang sức hôm nay. Người đã thiết kế ra thế giới chi vương, cô Trương Uyển Du sẽ long trọng bước lên sân khấu. Tưởng Sương cười mỉm và nói, ào ào ào ào ào ào. Tất cả khách mời và chuyên gia về trang sức đều vỗ những tiếng vỗ tay phát ra từ trong lòng mình, hội trường ngập trong tiếng hoan hô, vô cùng náo nhiệt. Đứng từ góc độ chuyên môn, trình độ của Trương Uyển Du vô cùng xứng đáng với danh hiệu nhà thiết kế xuất sắc nhất của buổi triển lãm lần này. Trương Uyển Du vô cùng hào hứng và phấn khởi, chứng kiến toàn bộ quá trình đấu giá. Trong lòng cô thấp thỏm như ngồi tàu lượn. Lúc đầu bị Tôn Kiên ý thế ép giá, về sau mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Trong đầu cô không kịp nghĩ gì quá nhiều, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cô đã thành công. Đây chính là khung cảnh mà cô luôn khát khao, đứng trước mặt vô số người, đối mặt với cánh báo chí truyền thông, các chuyên gia trang sức để giới thiệu về tác phẩm tâm huyết và hài lòng nhất của mình. Không ngờ lại có người ra giá 300 tỷ đấu giá mua lại thế giới chi vương. Trương Uyển Du vô cùng kích động, thế giới chi vương vốn dĩ đã là một báu vật vô giá, ra giá bao nhiêu cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Lâm Tinh Vũ cười rồi nói, em mau lên phát biểu đi. Vâng, Trương Uyển Du gật đầu, cô hít sâu vào một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nở nụ cười mỉm, bước lên trên bục cao. Vị này chính là Trương Uyển Du, Tổng Giám Trương. Tưởng Sương nhiệt tình giới thiệu, tiếp sau đây. Xin mời Tổng Giám Trương giới thiệu cho mọi người về tác phẩm tâm đắc của cô. Hội trường lại vang lên những tiếng vỗ tay náo nhiệt, các phóng viên cũng nháy máy ảnh tách tách không ngừng. Trương Uyển Du nở nụ cười mỉm, sự tự tin trên mặt khiến cả gương mặt cô trở nên bừng sáng, trong mắt là cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Người này chính là Trương Uyển Du, người đã tạo ra thế giới chi vương sao. Từ lâu đã nghe nói nhà họ Trương có một cô gái rất đẹp, đúng là quốc sắc thiên hương. Đồ trang sức cô ấy thiết kế ra đẹp tuyệt mỹ, khí chất của cô ấy cũng đẹp tuyệt trần, đúng là hiếm có. Nhà họ Trương đúng là có một nhân vật lớn, tác phẩm thiết kế được đấu giá mua lại với giá 300 tỷ, chuyện này nhất định sẽ làm chấn động giới trang sức ở Đông Hải. Tổng Giám Trương lại còn trẻ như vậy, tương lai về sau đúng là vô lượng. Trương Uyển Du bước lên sân khấu, cô giống như một minh tinh được mọi người chào đón, khách mời và những chuyên gia có mặt ở đó đều đánh giá rất cao về cô. Cảm ơn lời khen ngợi của mọi người. Trương Uyển Du khiêm tốn nói. Tổng Giám Trương, tôi là phóng viên của Thanh Vân Nhật Báo. Tôi muốn hỏi cô một câu, bao giờ cô sẽ sáng tác tác phẩm tiếp theo? Tổng Giám Trương, tập đoàn trang sức Long Sơn chúng tôi đồng ý trả 60 tỷ để đặt trước tác phẩm sau của cô. Cô có muốn bàn bạc kỹ hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là đại biểu của tập đoàn trang sức Thiên Châu. Tổng Giám Trương, xin hỏi cô có đồng ý nhận lời mời của tập đoàn chúng tôi? Đến phát biểu ở tập đoàn chúng tôi một lần, hướng dẫn những nhà thiết kế trang sức của chúng tôi nâng cao trình độ không? Cách Trương.